Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1720, 3000 thế giới. Không, ngươi là làm sao làm được? Đây là ma giới kết giới. Hình Dĩnh nói qua, trừ ma giới người, bất cứ người nào đều mở không ra. Ngươi là mở thế nào? Mất khống chế Bạch Lệ Giai đã hoàn toàn điên mất. Vừa mới liên tiếp phản ứng đã triệt để đánh nát nội tâm của nàng. Hình Dĩnh đột nhiên phản chiến. Diệp Thần giúp nàng chữa trị hai tay. Hai người thậm chí không hề có điềm báo trước hôn cùng một chỗ. Cái này mẹ hắn không bình thường. Sau đó thủy môn liền mở ra. Bạch Lệ Giai cho là mình tìm tới một cái đáng giá tin tưởng đồng bọn. Cùng nhau tra tấn Diệp Thần. Lại không nghĩ tới thành cũng là hắn, bại cũng là hắn. Hình Dĩnh, giờ khắc này, nàng đem chỗ có cừu hận chuyển rời đến Hình Dĩnh trên thân. Tức giận hống một tiếng. Ngươi cũng dám bán ta. Trong tay nàng không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh tiểu đao sắc bén. Hướng về Hình Dĩnh phương hướng tiến lên. Nhìn cái này tư thế. Thế muốn giết Hình Dĩnh mới có thể kết thúc. Diệp Thần không có ngăn cản Bạch Lệ Giai hành động. Dùng hắn lời nói tới nói. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Vô luận cuối cùng hai người các nàng. Là ai sống sót. Một cái khác đều muốn bị vĩnh viễn tiêu diệt. Hắn tuyệt đối không cho phép có dạng này người sống trên cõi đời này. Bây giờ bị chúp do thuật khống chế Hình Dĩnh. Trong lòng tự nhiên là Diệp Thần vì lớn. Chỗ nào cho phép Bạch Lệ Giai làm càn. Trong lúc nhất thời, hai người đánh túi bụi. Thực lực vậy mà cũng là khó phân sàn sàn nhau. Một bên khác, Diệp Thần nhìn lấy trong trận pháp nữ nhân. Người nhà, sư phụ, chờ một chút hết thảy quen thuộc gương mặt. Trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Ta cái này mang các ngươi về nhà. Thật xin lỗi, không biết là bởi vì trận pháp duyên cớ. Hay là bởi vì Diệp Thần chân tình bộc lộ, những cái kia vốn chỉ là khát vọng ngũ linh châu mang cho bọn hắn trọng sinh hy vọng hồn phách. Trong lúc nhất thời bắt đầu thút thít, càng là vừa vặn 10 phần bình tĩnh Tô Tĩnh Nhã, cái này thời điểm càng là khóc không thành tiếng. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, từng tiếng thút thít, để trong lòng của hắn 10 phần áy náy. Ta biết, thật xin lỗi, ta tới chậm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, trừ áy náy, còn nghĩ tới một việc. Như thế đông đảo hồn phách, nếu như bọn hắn hoàn toàn khôi phục sinh mệnh lời nói. Bọn họ trong lòng có phải hay không đã bị cừu hận? Hoảng sợ nói chiếm cứ. Nếu thật là nói như vậy, về sau tam giới trong không khí hội tràn đầy lấy cái dạng gì khí tức? Giữa người và người tín nhiệm, còn tồn tại sao? Đủ loại suy nghĩ phía dưới. Hắn nghĩ tới một người. Cái kia từng theo chính mình khóc giống tách rời Uyển Bạch Quân. Nếu như đoạn tình có thể quên mất một số không vui sự tình. Loại phương pháp này cũng không vì là một biện pháp tốt. Đương nhiên, tìm tới Uyển Bạch Quân trước đó. Những hồn phách này tất nhiên muốn trước lấy được an trí. Khẽ khom người, hướng về phụ mẫu, Tô Tĩnh Nhã bọn người vị trí nói ra, chờ ta, đợi bọn hắn gật đầu đáp ứng. Diệp Thần lúc này mới thu hồi trận pháp, một mạch để vào trước đó sáng tạo một cái tiểu hỗn độn thế giới bên trong. Quay đầu nhìn lấy còn đang chém giết lẫn nhau Hình Dĩnh. Bạch Lệ Giai, hắn sắc mặt dần dần âm trầm, cổ tay rung lên, kim châm rơi vào. Đầu ngón tay hơi gảy, mấy vạn cây ngân châm đầy trời xuất hiện, hướng về thân thể hai người đâm tới. Chỉ là trong chớp mắt, hai người thân thể giống như là con nhím. Cứ như vậy đi, hy vọng có kiếp sau lời nói. Các ngươi có thể là một cái không so đo người. Diệp Thần biểu lộ bình thản, mang theo một chút bất đắc dĩ nụ cười. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phốc phốc phốc phốc phốc. Vô số đạo ngân châm trong nháy mắt bao phủ tại thân thể hai người bên trong. Oanh, oanh, thân thể hai người nội tức rối loạn, kinh mạch loạn dựng, cuối cùng bạo thể mà chết. Bởi vì cường hãn cảnh giới, cho nên cuối cùng hai người liền một chút cặn bã đều không có để lại. Cứ như vậy vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Có người nói, Diệp thần ngươi quá ác, hai người các nàng bất quá là vì yêu thành hận, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Cũng có người nói, các nàng tội không đáng chết. Lúc đó, làm thân nhân ngươi bị người uy hiếp thời điểm, có phải hay không còn loại suy nghĩ này? Loại này người tồn tại, mang ý nghĩa Diệp thần người nhà thời khắc đều sẽ bị người uy hiếp. Hơi không cẩn thận, liền sẽ là thảm liệt đại giới. Đương nhiên, Diệp thần cũng không phải là làm tuyệt sự tình. Chí ít, hai người hồn phách vẫn còn. Đến mức có thể hay không trọng sinh thì nhìn các nàng tạo hóa. Cái này vô tận hải vực, bởi vì hình dĩnh cùng bạch lệ giai chết biến mất theo. Vùng biển xác thực tồn tại, nhưng lại không có trước đó một số huyễn tượng. Biển phần cuối vẫn như cũ là cùng trời cách nhau một đường. Duy nhất không có biến hóa, là nơi này thật không có sinh linh khí tức tồn tại. Điểm này ngược lại là vượt quá Diệp thần dự kiến. Ám đạo thượng cổ tình trạng lại còn có loại địa phương này. Mang theo một chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, Diệp thần trở lại trống trải chi địa. Không có gặp thần nông, cũng không có cùng ba hư tố nói cái gì. Một đạo đại trận đem chính mình bao phủ lại. Ngũ Linh Châu chậm rãi khởi động. Đại bộ phận hồn phách đã tìm được. Lại tiếp tục trì hoãn, cũng không phải là Diệp thần tính cách, nên kết thúc, kiếp trước vẫn lạc, kiếp này khó khăn trắc trở. Đến giờ phút này, tại khởi động Ngũ Linh Châu thời khắc, thì mang ý nghĩa những cái kia đều đem trở thành quá khứ thức. Năm đạo lộng lẫy quang mang xuyên thấu thượng cổ khắp nơi, thẳng vào thần giới, tu la, địa ngục, lại thấu tiên giới, ma giới. Minh giới, hai tay chậm rãi mở ra, hỗn nguyên thuật lại một lần nữa vận khởi, bảy đạo hoàn toàn khác biệt quang mang lại một lần nữa quay quanh tại Diệp thần quanh thân. Phong, mưa, lôi, điện, thời gian, khí trời, còn có mênh mông sinh tồn không gian, lấy sét đánh chi thế lại một lần nữa chiếu nghiêng xuống. Sinh cơ bừng bừng lực lượng tựa như là xuân như gió. Phổ chiếu tại đại địa phía trên, tất cả hoa cỏ cây cối tại thời khắc này tinh thần phấn chấn sinh trưởng. Khôi phục linh lực lên một tầng nữa, tất cả tu luyện giả đều có thể cảm nhận được cái này trước đó chưa từng có lực lượng chính liên tục. Không ngừng chuyển vào đến, mọi người nhìn hướng cuối chân trời, phảng phất nhìn đến một thân ảnh. Cái thân ảnh này, bọn họ đều quen thuộc. Đây không phải là Đan Thành thành chủ sao? Trong đám người, không biết người nào nói một câu, nhắm chúng mọi người ào ào nhìn qua. Thông qua bầu trời màu lam, bọn họ thật nhìn đến một cái sắc mặt thiện lương bóng người không ngừng động tác. Cùng lúc đó, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, Tiêu Vân, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ đại thần thú cũng cảm nhận được liên tục không ngừng sinh cơ. Tiêu Vân gào thét một tiếng, to lớn long thân vụt lên từ mặt đất, mang theo vô tận bá khí, xoay quanh tại bên trên bầu trời, thủ hộ lấy nhất phương thổ địa. Sau đó, Bạch Hổ, Huyền Vũ cũng chỉ dùng của mình phương thức, thủ hộ mênh mông lục địa cùng vùng biển. Chu Tước chợt hiện một đạo hỏa hồng quang mang, tại bầu trời màu lam phía dưới hình thành từng đạo màu đỏ đám mây. Đám mây phía dưới đều là niết bàn chi lực. Vu Tâm Nhị ngay tại Phượng Hoàng phía dưới, tại ửng đỏ chiếu rọi phía dưới, nàng khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, tựa như nhìn đến tương lai cuộc sống hạnh phúc. Trong tay nắm vỡ tốc độ càng nhanh chóng. Sau lưng Vu Gia người càng hiệp trợ Vu Tâm Nhị đem mênh mông niết bàn chi lực truyền vận cho nàng. Địa ngục giới, Địa Tạng Vương cảm khái nhìn lấy 3000 thế giới biến hóa. Trắng xám gương mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Bàn cốt chi lực, cường đại cỡ nào, thế giới này biến, chấm ngoặc kép, nói, hai tay của hắn chậm rãi mở ra. Minh giới mấy chục ngàn hồn phách, có thứ tự tiến nhập luân hồi chi môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.